Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma sẽ được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Tép Con, câu chuyện Lột Tóc Của Ma. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Cái nắng ban trưa hừng hực rọi xuống dãy phố Nguyễn Khoái như một dòng mật sôi. Hơi nóng hầm hập ấy bao phủ lên từng mái tôn rỉ sét và mặt đường lốm đốm bóng xà cừ. Những mái nhà cấp 4 đặc quánh trong hơi nắng, ngập ngụa mùi nhựa đường, mùi mồ hôi và cả chút rêu cũ kỹ từ những bức tường loang lổ. Giữa cái cảnh chen chúc và sập sệ ấy, nó bật lên một tấm bảng hiệu mới cống treo trên khung sắt: Vihe Studio. Dòng chữ trắng in đậm trên nền phông đen nổi bật một cách kỳ lạ giữa cả màu xám xịt của con phố đã quen với mùi cũ kỹ. Vì cuối người lao tay vào chiếc khăn bông trắng rồi đưa mắt ngắm chậu cây lưỡi hổ đặt ở trước cửa. Cô xoay nhẹ chiếc chậu sứ trắng, chỉnh sao cho chiếc lá vươn dài nhưng đúng hướng mặt trời, rồi hài lòng quay vào tiệm. Tiệm tóc của Vi rộng chừng 28m², mặt tiền chỉ chừng 3m, nhưng lúc nào cũng được bài trí gọn gàng và sạch sẽ. Một chiếc gương treo sắt vách, dài chạm sàn, bộ đèn tròn vàng ống được bật nhẹ. Một tấm rèm vam trắng được căng ngang ngấp trong cùng tạo thành một chỗ chụp ảnh sống ảo. Thư viện học từ mấy tiệm tóc lớn trên Instagram. Và một bộ ghế gỗ bọc nệm sắt nhau. Phía sau là kệ đựng dụng cụ, keo dính, tóc giả và các màu gọn gàng đến từng chi tiết. Vì mở tiệm được 2 tháng, tiệm tóc này là cả tâm huyết của cô, dù đầu tư chẳng nhiều. Hầu hết đồ trong tiệm đều là hàng mua lại, sau đó được cô tỉ mỉ tân trang. Nhưng bất chấp điều đó, lượng khách tìm tới tiệm ngày càng đông. Tay nghề của Vi được xếp vào dạng thượng thừa. Cô nối tóc chắc tay mảnh mượt, viền khớp tới mức không ai phân biệt được đâu là tóc thật, đâu là tóc nối. Dăm người đầu tiên là bạn bè hàng xóm tới làm tóc vì tình cảm, nhưng rồi khách cứ kéo nhau tới dắt theo người quen. Có người từ tận Hà Đông, Gia Lâm lặn lội sang để nối tóc một lần rồi chụp ảnh up story. Đã có lần có khách ngồi chờ từ 9 giờ sáng tới quá trưa. Cái đợi chật cứng người xếp hàng ngoài cửa, tay phe phẩy nón, mặt bịt kín khăn che nắng. Vì lượng khách tìm tới ngày càng đông, sau cùng Vi đành phải đăng bài tuyển dụng thêm thợ phụ vì một mình cô cáng đáng không đủ. Buổi trưa hôm đó trời nắng như đổ lửa vì khách cuối cùng vừa ra về. Vì đang tính đóng tiệm đi ăn thì một cô gái dáng dấp gầy gò bước tới. Cô gái không trang điểm đậm, mái tóc đen tuyền được búi cao, thân mặc áo thun cũ và quần jean bạc màu, chân đi dép tổ ong. Chưa để cho Vi lên tiếng, cô gái mỉm cười cúi đầu chào rồi mở lời: "Dạ, chị là Vi phải không? Em thấy chị đang tuyển thợ phụ nên em muốn đến xin làm." Vi nhìn người con gái vừa bước tới, dáng dấp cô gái gầy gò nhưng không xanh xao, tầm tuổi 20 và ánh mắt toát lên một nét tinh anh hiếm thấy. Vi cảm mừng đứng lên rồi mời: "Chị là Vi, em ngồi đi em." Cô gái gật đầu hạ mình ngồi xuống trong bộ dạng khúm núm, rất nhanh cho cô một cốc nước lạnh. Vì đặt trước mặt rồi giữ giọng điềm đạm: "Em uống miếng nước đi cho đỡ nóng nha. Cho chị hỏi em tên gì, quê đâu?" "Dạ em Trúc, người Bắc Ninh. Em học nghề Hà Nội được hơn 2 năm. Chắc em làm ở tiệm bên Nguyễn Lương Bằng, bây giờ nghỉ vì xếp cũ hay động tay chân." Vì nhíu mày tỏ vẻ thông cảm rồi tiếp: "Em chuyên nối hay làm tóc tổng hợp?" Trúc nhanh miệng nói: "Em chủ yếu nối tóc, tết tóc và uốn giả, cắt gội cơ bản em làm được. Nhưng mà điểm mạnh của em là nối tóc. Em nối bằng keo sáp với lại keratin. Tóc giả hay là tóc thật em đều biết xử lý." Vì gần gũ im lặng một lúc rồi hỏi thẳng: "Em có làm ca đêm được không? Tiệm chỉ thi thoảng nhận khách muộn đó. Với lại chỉ muốn là nhân viên ở lại tiệm cho tiện. Chỉ bao ăn ở trả lương 6 triệu một tháng. Nếu làm tốt sau này chị tất sẽ không để chăm thiệt." "Ân dạ được. Em sống một mình đi đâu cũng tiện, ăn uống sao cũng được, biết là có nghề cho tử tế." "Chị hỏi thật nha, làm nghề này em có sợ khách khó tính không?" "Dạ không, em làm tóc cho mấy bà khó tính quen rồi, họ nói gì em cũng dạ, miễn là không đánh em là được." Vì bật cười khẽ, mắt cô dịu xuống: "Em nối thử một đoạn mẫu được không? Con tóc đây, giả sử nối phần mái thì em làm thế nào?" Chú gật đầu không đúng túng. Cô linh lượng bắt đầu đo chân tóc rồi chọn bó nhỏ, sau đó tỉa đều vào quấn keo quanh nhọn. Động tác dứt khoát nhẹ tay. Vì để ý từng động tác đúng kỹ thuật, nhưng đặc biệt là tác phong của Trúc rất khéo léo, đích thị là một tay thợ lành nghề. Chưa tới chục phút Trúc đã hoàn tất yêu cầu. Lần tóc rũ nhẹ không lộ chân. Đẹp đấy em mà, còn hơn mấy đứa chị dạy việc nhiều đó. Em là một mình hả? Dạ, em học nghề ở trung tâm được một năm, sau đó chủ tiệm làm cho thật đó. Em cứ như vậy học từ đó đó chị. Vậy em ở lại tiệm được luôn từ hôm nay không? Dạ được ạ. Em có đem theo đồ, em chỉ cần chỗ ngủ là xong. Phi đứng dậy chỉ tay lên gác xếp. Chỗ ăn ngủ của em là trên gác xếp này. Trên đó có giường đơn đó, chăn gối, máy lạnh đủ cả. Nhà tắm, nhà vệ sinh ở cuối hành lang. Còn đồ ăn chị đặt hộp mà theo ngày, cơm trưa và tối, còn lại thì tùy em. Trúc bấy giờ gật đầu liên tục vì chậm rãi nhưng không giấu được thiện cảm. Chị không hỏi tuổi, không hỏi giấy tờ xuất thân vì tính của chị không thích rườm rà. Nhưng mà nếu có chuyện gì em phải nói thật. Làm với chị thì dễ, miễn là em phải thật lòng thì chị không để em thiệt. Em cảm ơn chị, em sẽ không để cho chị thất vọng. Được rồi, chắc em cũng chưa ăn gì phải không? Để đồ đó rồi chị đưa đi ăn. Tiện thể cũng cho em quen thông thổ, sau này một mình còn biết đi lại. Trúc gật đầu vâng dạ rồi đem túi đồ nhỏ lên các xếp đoạn theo Vi đi ăn cơm trưa. Chiều hôm đó nắng không còn gắt như ban trưa, nhưng vẫn rót những vệt sáng vàng ngả màu xuyên qua tấm kính lờ loang bụi phía trước tiệm. Một làn gió nhẹ xốc lên làm tấm rèm vam nơi cấp chụp ảnh bay phần phật, hạt bóng xuống nền hoa gạch nhạt màu. Vi đưa mắt liếc nhìn đồng hồ treo tường rồi quay sang Trúc. Cái này để em làm thử nhé, cách dễ tính đó. Yêu cầu uốn xoăn đuôi, nối dài lên một chút. Trúc rụt rè gật đầu, vì đứng bên dõi theo từng cử động của Trúc. Khoác áo chẳng cho khách, khi cô chảy tóc, lựa mối và bắt đầu nối, không hề có sự lóng ngóng thường thấy ở những người mới. Mỗi động tác của Trúc đều dứt khoát đều tay, đi đúng đường tóc không gãy không lệch. Lọn tóc mới được ghép vào khéo đến mức, chắc không biết sẽ có ai phát hiện ra là hàng nối. Khách chiều nay là một cô gái trẻ có nước da trắng, môi đánh đỏ sậm, vừa ngồi vừa vuốt điện thoại. Gương mặt ban đầu có vẻ hờ hững, nhưng chỉ sau hơn một tiếng ánh mắt đó đã thay đổi. Khi chú gỡ kẹp thợ phần tóc đã nối xong xuống, có khách nghiêng đầu rồi bật cười. Ủa, thợ mới mà khéo vậy nhờ, nhìn y như tất thật đó chị Vi. Rồi không giấu được vẻ hài lòng, cô đứng dậy ra góc vòm trắng chụp đun vài kiểu ảnh. Sau khi thanh toán tiền rộng lượng bo thêm cho Trúc 50.000, vị khách quay sang Vi. Chị giữ thị này nha, em hẹn tháng sau nối tiếp. Vi chỉ khẽ cười, ánh mắt không rời khỏi Trúc. Nơi ánh đèn vàng rọi xuống vào hàng mi cong, khóe môi khẽ mím lại vì xúc động. Trong cái không khí rộn ràng đó, Vi biết mình đã tìm đúng người. Một tuần đầu tiên trôi qua, Vi lại càng mừng hơn. Nhân viên mới tuyển dụng tỏ ra ăn ý với cô đến lạ. Thậm chí nhiều khách thân thiết còn phải buột miệng khen. Nhìn hai chị em này thích thật á, kiểu như là hiểu nhau không cần nói á. Trúc nhanh tay nhanh trí, lại biết nhún nhường, không bao giờ giành khách, không bao giờ chen lời Vi. Và có việc gì cấp chỉ cần Vi nhìn một cái Trúc hiểu ngay. Những buổi khách đông người ra vào tấp nập, Vi vừa lo nối tóc vừa điều phối thì Trúc luôn là người bước tới để rót nước. Đỡ lời dọn ghế dắt khách vào chỗ ngồi. Mỗi động tác của cô đều nhẹ nhàng, gọn gàng, như thể được lập trình sẵn trong đầu. Vì thì vẫn như ngày đầu, cô vẫn luôn điềm đạm, chỉnh chu đến từng cử chỉ. Không bao giờ Vi cắt lời, cũng không bao giờ chê kiểu tóc cũ của ai. Mỗi đoạn tóc nối qua tay của Vi như được ban thứ một thứ gì đó rất riêng, khiến cho khách nhìn vào gương không chỉ thích mình đẹp hơn mà còn thấy tự tin hơn nữa. Tiệm tóc nhỏ bắt đầu mang tới một luồng sinh khí mới. Tiếng kéo lách cách, tiếng máy sấy rì rì vang lên. Hương tinh dầu bạc hà vừa cừng xả thoảng trong không gian. Nhưng điều đặc biệt nhất là những lời khen diễn ra không dứt. Chưa bao giờ thấy tiệm nào mà nối tóc mượt như vậy chứ. Nhìn y như là tóc mọc từ da đầu, không hề lộ khớp. Chỉ mới làm tuần trước bây giờ tóc còn nguyên, không rối không rụng đấy. Em lên TikTok thấy bà kia quảng cáo nối tóc ở đây từng bốc phét, ai ngờ thật. Khách càng ngày càng kéo đến nườm nượp. Nhiều cô gái trẻ tới một lần rồi hẹn quay lại trong tháng. Mấy bà nội trợ tuổi 40, 50, ngày đầu vào còn ngần ngại vào ghế. Vậy mà sau khi làm xong gương mặt của họ như được lột xác. Từng mái tóc bồng bềnh, đuôi xoắn nhẹ ánh lên dưới ánh đèn như lớp vỏ thanh xuân vừa được phủ lại. Vì vẫn lặng lẽ làm việc, quần Trúc thì dọn dẹp, tiếp khách hỗ trợ mọi khâu, luôn miệng dạ vâng. Cứ như vậy sàn lông nhỏ chưa đầy 30m2 lúc nào cũng rộn ràng, như một tổ kén được ươm trong mùa nở rộ. Vì thường đặt tóc thật nhiều qua đầu mối quen, mỗi hàng lấy từ một bà trung niên ở chợ Vĩnh Tuy. chuyên gom tóc từ mấy vùng quê ngoại thành. Hàng rào đến tiệm đều đặn, bó nào bó nấy mềm mại dài đen nhánh, buộc thun gọn gàng. Vì nhiều khi không hỏi, chỉ cần tóc nguyên vẹn, không cháy không gãy thế là đủ. Mỗi tháng cô lấy vài ký, sau đó cẩn thận chia tóc theo loại. Từ tóc thiếu nữ chưa nhuộm, tóc uốn, tóc tỉa, cả tóc bạc được khách cắt đi sau khi hóa trang hay thay đổi phong thủy. Nhưng mấy hôm nay lượng khách tìm tới tiệm tăng đến đột ngột, nhất là sau khi Vi và Trúc bắt đầu đăng những đoạn clip ngắn lên mạng, gây lại từng đường nối tóc mượt như đật chảy. Từng mái đầu lột xác chỉ trong 3 tiếng thì tin đồn lăn nhanh như gió, người gọi đặt lịch kín cả tuần. Người chưa tới lượt ngồi đợi hàng ghế dài từ 8 giờ sáng, có ngày Vi làm đến tê rút đầu ngón tay. Thế nhưng khiến cho Vi lo không phải là khách mà là tóc. Tóc thật loại tốt khan hiếm thấy rõ, đầu mối cũ nhắn tin xin cất 3 hôm, vì lý do dạo này tụi con gái ít bán tóc hoặc là hàng gom không kịp. Vi bặm môi mà từng bó tóc cũ còn xuất lại trong kho. Có sợi đã khô cứng trẻ ngọn không thể dùng cho khách nối cao cấp. Lúc ấy Trúc đang chảy tóc cho một khách lớn tuổi. Ngài Vi lẩm bẩm trong kho, cô khẽ hỏi. Hết tóc hả chị? Đặt hàng quen mà nó khất hoài đó. Khách thì nối toàn loại cao cấp. Mấy tóc pha keo đâu có dùng được đâu, mất hết uy tín em ạ. Trúc gật đầu không nói gì thêm, vì cô cũng đang thầm hiểu vấn đề chủ mình gặp phải. Cho đến sáng hôm sau, hôm đó là rằm tháng 6, Châu ghé qua chợ đuổi cá mua hộp cơm và ít hoa quả vì cúng kiếng. Khi đi ngang qua đoạn đường nhỏ dẫn ra bãi xe, ánh mắt cô cựng lại một nhịp. Dưới gốc cây sống già nơi mấy bà bán rau vẫn còn ngồi, có một bà đồng nát dáng người gầy nhỏ, lưng hơi cầm, đầu đội nón mây cũ mềm. Bên cạnh người đàn bà đó là bao tải vải loang lổ, bên trong vương đầy dây điện, lõi đồng, vỏ nồi và một bọc gì đó được quấn khăn đỏ thắt nút. Cô bấy giờ tò mò tiến lại. Bà ơi, trong túi kia là gì đấy bà? Bà già ngước nhìn Trúc, miệng của bà ta móm mém nhưng cặp mắt đen sắc lánh. Nhìn Trúc khiến cho Trúc trở nên bối rối. À tóc ấy cô ơi, cô tính mua sao? Tôi đang định đem ra tiệm làm tóc để bán. Tóc thật à bà? Tóc mới cắt sáng qua. Có con bé bán lại vì cần tiền gấp. Tôi chưa đưa cho ai. Trúc cúi xuống đưa tay chậm thử. Bà đồng nát hấp tấp lôi túi khăn ra rồi mở một góc. Ngay lập tức một mớ tóc đen nhánh dài chừng hơn nửa mét rũ ra dưới ánh nắng. Lọn tóc còn ẩm, từng lọn khá mềm và dày. Trời đất ơi, mái tóc đẹp quá. Trúc buồn miệng khen theo thói quen nghề nghiệp khi thấy một món hàng đắt giá. Bà đồng nát híp mắt cười, để lộ ra hàm răng đen kịt đã rụng mất mấy chiếc. Tóc gái chưa chồng đấy, dài gần cả mét chứ đùa đâu. Có tiệm tóc ở đầu phố tôi á, dặn khi nào có thì đem qua cho họ với giá cao. Tôi tính dọn xong mẹ hàng này đem qua đó. Mà cô hỏi làm gì, cô tính mua hả? Dạ. Bà để cho cháu ra bao nhiêu? 400 ngàn, tiền tươi không mặc cả. 400 mà sao đắt thế? Đắt gì mà đắt, giá này hơi lắm rồi. Thôi thật với cô, mớ tóc này là tôi mua rẻ được, vì khách đang cần tiền cho nên bán. Chỉ đúng ra là nửa triệu chưa chắc họ đã bán. Mà thôi, tôi nói chuyện mất duyên, cô lấy không? 400 thôi, lấy luôn thì tôi gói. Trúc ngần ngừ mất vài giây. Là một thợ làm tóc có tay nghề mới thoáng qua mớ tóc này, Trúc nhầm tính nếu dùng cho khách nối cao cấp thì chắc chắn không ai chê. Nhưng cái cách bà ta nhìn cô kiểu như chờ đúng người để bán khiến cho cô thấy gai cả sống lưng. Bà chắc chứ? Có thật bà mua tóc của người ta? 300 thì cháu mua ngay. Ồ hay, không mua tôi cắt trộm hả cô? Hay là cô bảo đây là tóc người chết? Này, tôi nói cho cô hay, này là tóc của thiếu nữ mới cắt nên còn vương hơi người, cầm còn ấm tay. 400 không mặc cả, không thì tôi đem ra tiệm quen. Trúc cầm thử một lần nữa và đúng lời bật đồng nát nói không sai. Xốc lại cái làn nhựa bên hông, Trúc hau háu nhìn mớ tóc rồi lại tiếp. Bà có mấy lọn? Một mớ này thôi. Được, bà gói lại đi cháu lấy. Bật đồng nát nhanh tay bọc gọn mớ tóc và lớp khăn đỏ cũ có dây vải lại rồi đi cho Trúc. Mua xong, Trúc lập tức chạy thẳng về tiệm. Bên trong tiệm, vì vừa lau dọn xong, Trúc đẩy cửa bước tới, tay xách túi ni lông trong suốt. Bên trong là một bọc khăn đỏ lấp ló thứ gì đó đen tuyền. Chị Vi ơi, chị nhìn này. Gì thế? Em mua được ngoài chợ mớ tóc đẹp lắm, hàng rẻ mà cực kỳ dày đó. Em mua của ai? Em mua được của một bà đồng nát. Bà ấy bảo là có người bán lại sáng nay vì cần tiền gấp. Bà ấy nói tóc thật chưa qua xử lý đâu chị ạ. Phi đặt tuốt lên bàn rồi cẩn trọng tháo nút khăn. Khi lớp vải được gỡ ra, mớ tóc lộ ra dưới ánh đèn giật một màu đen nhánh. Mái tóc suôn dài bồng bềnh như là vẫn còn hơi ấm. Lọn tóc đổ xuống thành bàn như là một dải lụa, mềm đến mức bàn tay cô chạm vào cảm tưởng như chạm vào một chậu nước mát. Đẹp quá Trúc ơi, chỉ làm nghề mấy năm chưa thấy mớ tóc nào suôn mượt vậy đó. Nhưng trong thoáng giây Vi chợt khựng lại, cô kéo Trúc ngồi gần rồi bảo: Lạ quá Trúc à, em nhìn này. Nhìn kỹ phần chân tóc thì thấy bị cắt khá sát á, có chút nhăm nhở như bị cắt bởi kéo cùn. Ờ em cũng thấy, coi như là mái tóc này bị cắt rất vội. Nhưng mà ban nãy em kiểm tra thì thấy lọn còn thơm, không có mùi khét, không có mùi lạ. Em bóp thử nhẹ thì có phải tóc thật không? Thế không phải là pha ni lông, đúng là tóc thật đó chị ạ. Vì đưa tóc lên sát mũi khẽ người, cô rất nhanh chóng nhận ra phán đoán của Trúc là đúng. Mái tóc này đúng như vẫn còn hơi người, không giống tóc giả đóng gói công nghiệp. Đặt mớ tóc xuống, Vi quay sang hỏi: Bà ấy lấy bao nhiêu? 400 chị ạ, em mặc cả không có được. Nhưng mà nghĩ lại thì cũng rẻ quá so với chất lượng. Một mớ tóc dài thật như vậy, nếu mà nhập từ mối quen chỉ phải trả ít nhất là 2,2 triệu. Vi im lặng một hồi rồi lại đăm đăm nhìn mớ tóc ở trên bàn. Mớ tóc đẹp thì không thể phủ nhận, nhưng cái cách nó nằm gọn trong khăn, không bung ra dù không được buộc kỹ lại, khiến cô cảm giác như đang nhìn một phần thi thể tách rời không thuộc về ai. Thì chủ mình chấm ngâm ra mặt, Trúc bấy giờ hạ xuống rồi đặt tay lên bàn. Mình test thử trước đi chị ơi, đừng có nói liền cho khách, chỉ để em ngâm xả lại rồi sau đó xử lý khử trùng bó lại. Nếu ổn thì để dành cho khách nào hợp gu, chắc cũng kiếm được chút ít đấy chị. Ờ, tạm thời em xử lý nhá. Nhưng mà chị dặn trước này, mớ tóc này không được cho vào hộp chung, em để riêng ra cho chị, không dùng để nối đại trà. Để có khách đặt riêng thì mình tính tiếp. Dạ vâng ạ. Em cũng thấy không yên tâm lắm, chỉ tiếc của thôi. Vi vội buộc lại mớ tóc, một lần nữa bàn tay cô lướt dọc theo chiều của mái tóc, vẫn là một cảm giác mềm mại, nhưng ở đuôi tóc thì có cảm giác như chạm phải một đầu ngón tay lạnh toát. Vi vội rụt tuyển lại không nói gì thêm. Từ đó sau khi vị khách cuối cùng rời khỏi và tiếng chuông cửa vừa dứt, Vi cũng vội thu gom đồ cá nhân rồi giao tiệm lại cho Trúc, trở về nhà của mình ở cách đó tầm 4 cây. Vi về rồi Trúc cũng vội khóa trái cửa tiệm, kéo rèm che kín mặt rồi quay vào. Sà lồng trong thoáng chốc trở nên im ắng đến lạ, không còn tiếng kéo, tiếng máy sấy, tiếng cười nói rôm rã như ban nãy, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc treo tường thành âm lạch cạch vang lên đều đặn như nhịp tim của một kẻ đang ngủ mơ. Trúc mang chiếc túi ra rồi lấy từng bó tóc đặt lên khay sắt, đôi tay thuần thất xỏ găng, động tác cẩn thận như đang làm lễ. Từ xưa đến giờ Trúc vẫn giữ một thói quen, với tóc thần dù là hàng sạch đến đâu thì cô luôn ngâm qua nước ấm pha chanh muối loãng. Điều này vừa giúp khử khuẩn, vừa để xem tóc có sạch vía hay không. Theo cách các thợ tóc hay truyền tay nhau, bồn inox lấp lánh là ánh đèn vàng. Trúc hỏng theo cách Vi đã dạy, cô bắt đầu rót nước sôi pha thêm một ít muối hột, phát hai quả chanh tươi rồi dùng đũa gỗ khuấy nhẹ. Mùi chanh, mùi muối, mùi sắt trộn vào nhau thành một thứ mùi rất đặc trưng, không khí sống lên một dư vị vừa gắt vừa the thé lại có mùi thanh dễ chịu. Nhẹ nhàng thả bó tóc đầu tiên vào trong bồn nước, mặt nước cái sủi lên những cơn bong bóng nhỏ. Trúc nhíu mày một lượt, nước trong bồn vẫn còn trong. Chỉ sau vài phút thì màu trong bồn chuyển xanh xám đục, hệt như có một lớp bụi tro bị hòa tan. Những bọt khí lan tan nổi lên bám vào thành bồn rồi vỡ tan bằng một tiếng phốc rất khẽ. Trúc cúi xuống lấy tay lội nhẹ qua làn tóc trong nước, đột nhiên một sợi tóc xoắn lại quấn lấy ngón tay của cô. Trúc giật mình, ngón trỏ vẫn bị giữ lại một chút rồi mới rời ra được. Trên da cô vệt nước trượt xuống lạnh ngắt, rồi nước trong bồn vẫn còn ấm. Trúc bấy giờ nuốt khan, chắc có lẽ do mình run tay. Cô lẩm bẩm như thể trấn an chính mình. Được một lúc, Trúc bắt đầu vớt tóc ra, sau đó xả lại bằng nước sạch rồi treo riêng ra từng bó đến cái móc nhôm phía sau phòng pha thuốc. Căn phòng nhỏ với bức tường ố vàng, ngọn đèn tuyếp mờ mờ xoay bóng của từng sợi tóc trong gió nhẹ đưa. Nhớ lời của Vi dặn, Trúc dán một mảnh giấy nhỏ băng dính trong suốt vào giá treo, nét chữ nghiêng nghiêng mềm mại, tóc lẻ không dùng chung. Làm xong mọi việc, Trúc vươn vai ra một hồi, sau đó tắt đèn bước ra ngoài. Dọn dẹp sơ qua một lần nữa, cô mở cửa tìm ra tiệm ăn đêm. Thành phố đã lên đèn, ngoài kia xe cổ nhấp nháy ánh đèn phả xuống mặt đường. Cánh cửa vừa đóng lại thì bóng tối trong tiệm lập tức bổ vây. Ngọn đèn neon ở gian nhà ngoài chập chờn như sắp tắt, biến không gian chìm trong một gam màu tranh tối tranh sáng. Bên trong buồng cạnh nhà tắm, mớ tóc đang treo trên giá đột nhiên khẽ rung lên. Từng sợi tóc đang nhẹ nhàng chuyển qua nhau, xoắn lại tách ra như hít thở. Một sợi trong đó chậm rãi trượt khỏi móc treo và rơi xuống nền gạch. Trong bóng tối bít bùng đó, nó bắt đầu bò đi một cách thật chậm rãi. Hôm ấy là một chiều thứ bảy, ánh nắng nhạt phủ lên trên mặt đường như một lớp phấn mỏng. Hơi nóng từ xi măng ngắt lên vẳng phất nhưng không quá gay gắt như mấy hôm trước. Tiệm tóc nhỏ của Vi hôm nay rộn ràng như mọi khi. Vi cúi thấp người trên ghế uốn tay thoăn thoắt từng lọn, miệng vẫn đều đều chuyện trò, thì một thanh âm nhỏ vang lên. Tiếng chuông cửa khẽ vang, Vi ngẩng đầu nhìn lên theo phản xạ, và rồi trong khuôn cửa kính mở phản sáng, một bóng người bước tới với dáng đấp tự tin. Vị khách mới tới dừng lại trước ngưỡng cửa, ánh mắt phía sau cặp kính bản to ánh lên sự tinh tường. Và khách này mặc một áo sơ mi trắng, tay lửng, vạt áo cắm nhọn trong chiếc váy lụa màu xám cho, đường mày ôm sát tôn vóc dáng. Đôi giày cao gót bóng loáng, mái tóc xoăn nhẹ bồng bềnh ngang vai, đừng chảy chút tỉ mỉ, như thể vừa bước ra một bức ảnh thời trang thập niên 90. Mùi nước hoa của bà khách mang theo một hương cổ điển, trầm ấm và rất khó diễn tả. Đó là một người đàn bà khoảng 50, nước da trắng ngần, đúng kiểu dân Hà Nội gốc thứ thiệt. Bà khách dừng lại nơi Vi rồi hỏi, em là Vi à? Chị xem TikTok thấy tiệm của em nối tóc đẹp lắm nên ghé thử. Dạ em chào chị, chị muốn nối full hay là nối rậm? Chị nói full đâu, mái của chị cắt thẳm, giờ muốn để dài mà chờ không có nổi. Ngày mai chị có một cuộc gặp quan trọng với đối tác, phải làm đẹp ngay. Nhà mà chị nối tóc thật thôi nha, tóc giả là chị bỏ về đấy. Trung mang nước gian đặt lên khay rồi niềm nở. Chị uống nước chanh mật ong cho nó mát à? Cảm ơn em, nhìn hai đứa xinh thật. Mà này, chị muốn nối dài tới eo đó, giày vừa thôi không cần bơm sơm. Qua con lại nào phù hợp tư vấn cho chị. Vì quay sang Trúc ra hiệu, Trúc nhanh nhóng lấy ra ba bộ tóc thật đã xử lý, đang đeo gọn ở mốc nhôm gần tường. Hai trong số đó là hàng nhập từ nguồn quen, riêng một bộ cuối được treo nghiêng ở góc và dán giấy, tóc lẻ không dùng chung. Cái này thưa chị, đây là mối tóc mới, tiệm em chỉ có một bộ thôi, tóc thật 100% đã sợi luôn, chưa nhuộm dài đúng tầm chị muốn. Bà Lan nhấc kín trên trán rồi bước lại gần. Ngay khi bàn tay chạm vào mớ tóc, Vì thoáng thấy bà dựng lên một lớp gai nhẹ. Trời đất ơi, mớ tóc này mềm thật nhỉ, độ dày vừa phải, dài gần tới eo, mà màu đúng như chị muốn đó. Cái này giá nhiêu em? Trúc nhìn Vi như cầu cứu, Vi đáp, dạ nếu chị nói phun bằng đầu tóc cái mớ này á, bên em tính ra combo 4,5 triệu á, bao gồm cả xử lý keo và chăm sóc sau nối à? Rẻ thế á? Tóc thật mà giá này thì tốt quá. Chị lấy bộ này nhá, làm ngay bây giờ cho chị. Chị mai đi gặp đối tác lớn á, không thể để mất ấn tượng ban đầu. À dạ, mà tóc này là hàng riêng, tụi em chưa định dùng vì kiểm tra kỹ nguồn đó chị à. Còn kiểm tra cái gì, tóc mà cũng cần kiểm tra nguồn á. Còn tem mắc gì đâu mà kiểm, hợp là được, đẹp là dùng, chỉ cần thế thôi. Vi im lặng mấy giây rồi chậm rãi, về bọn em nối nha, nhưng nếu chị có gì không hài lòng cứ nói chúng em sửa. Ờ yên tâm, tóc này lên là đẹp lắm ạ, chị còn kéo mấy bà chị qua nối luôn nha. Vi và Trung bắt đầu làm cho khách, quá trình nối tóc kéo dài gần 2 tiếng. Vi làm chính, Trúc phủ bó từng lọn, mái tóc mềm mượt như tơ bám vào từng nhúm tóc thật của bà Lan. Nhưng có một điều khiến cho Vi bận tâm, đó là mớ tóc quá mượt, mượt tới mức khó định hình bằng keo, như thể nó trơn tuột không chịu hợp nhất với mái tóc người khác. Mỗi lần bó sát lọn tóc lại có cảm giác như trôi đi một chút, như trượt ra khỏi tay. Lúc cần hoàn tất, Vi buột miệng, chị à, chị có từng cắt tóc lần nào ở đây không à? Không, gần năm rồi chưa cắt, tóc mỏng cho nên cắt xong tiếc đứt ruột em à, xem hỏi vậy. Dạ không sao, em chỉ hỏi tình trạng tóc của mình thôi. Vi trầm ngâm không nói gì thêm, nhưng lúc ấy cô để ý phần tóc nối bắt đầu thấm ẩm, dù máy lạnh đang bật và không có mồ hôi trên đầu của khách. Khi công đoạn cuối cùng hoàn tất, bà Lan hấp tấp đứng bật dậy bước ra gương. Trời đất ơi, đẹp thế này à? Bà Lan quay sang với ánh mắt hào hứng, đôi tay đeo cái vòng ngọc đất đỏ khẽ vén tóc rồi vuốt nhẹ. Bà mừng rỡ nói trong niềm háo hức, y như tóc hồi chị 20 vậy đó, mượt hơn cả lúc chưa lấy chồng, tay nghề của em thật đúng là vừa ý. Vi mỉm cười xã giao, Riêng Trúc thì vẫn nhìn chăm chăm vào phần chân tóc nối. Dưới ánh đèn led trắng, có một sợi tóc nằm vắt ngang trán của bà Lan đang khẽ đung đưa dù bà không hề cử động. Sau khi thanh toán 4,5 triệu tiền công, bà còn rộng lượng bỏ thêm 500,000 cho Vi và Trúc. Mày chỉ quay lại gọi nha, nếu có gì không quen chị cứ gọi cho bọn em bất cứ lúc nào. À được rồi, chị sẽ lưu số. Dịch vụ bên em tốt lắm, nhất định chị sẽ giới thiệu thêm bạn. Đeo lại cặp kính đen, bà Lan bước ra khỏi tiệm, vừa đi vừa vuốt tóc không ngừng, như không tin mái tóc dài kia bây giờ đã thuộc về mình. Cánh cửa kính đóng lại, không gian trong tiệm bóng yên ắng đến lạ. Vì quay sang Trúc giọng nhỏ như gió. Thôi em ơi, muộn quá, đóng cửa đi ăn đi. Chị phải chạy về nhà xem bệnh tình của mẹ chị thế nào. Trước gật đầu, sau đó cả hai chia nhau ai làm việc nấy. Màn đêm lại bắt đầu mon men đổ xuống vào trong đại quyền bóng tối. Những điều ma quái đã bắt đầu tìm về theo những cách kinh khủng nhất. Quay trở lại với bà Lan, sau khi rời tiệm nối tóc, bà chạy xe về tới nhà thì thời gian đổ sang hơn 8 giờ tối. Căn biệt thự nơi gia đình bà Lan sinh sống lâu năm, trong một con hẻm yên tĩnh ở quận Tây Hồ. Cánh cổng sắt hoa văn uốn lượn kiểu Pháp đã chốc sơn. Hai cây bảng cổ thụ đứng im phăng phắc hai bên trụ cầm. Lá cây vẫn lay động xào xạc vì trời đang nổi gió lớn. Ánh đèn vàng vàng vọt rọi bóng của bàn đồ dài trên lối đi lát gạch, kéo lê như một bóng người khác phía sau. Cánh cửa kính được mở, hơi lạnh từ trong nhà phả ra. Tiếng giày cao gót trên nhịp đá hoa cương vang vọng. Trên tường chiếc đồng hồ quả lắc gõ từng nhịp đều đặn. Cậu Ô Xin được bà Loan thuê mướn tên Hường, năm nay ngoài 40, là người quê Thái Bình, sống cùng gia đình bà Lan gần 5 năm. Bà Hường dáng dấp gầy gò, ăn nói nhỏ nhẹ, lúc nào cũng mặc áo lam quần đen, tóc búi sau gáy như các bà vú già thời xưa. Đang đứng lại đống chén bát trong bếp, bà thấy bà chủ về, bà Hường ngó đầu, lau tay vật tạp dề rồi nhanh miệng hỏi: "Ủa chị Lan về giường à? Em hầm canh cơm nóng rồi chị ăn cơm nhé." Bà Lan cởi áo khoác tiện tay vắt lên ghế mây, tay của bà vuốt về mớ tóc mới nối như mây mẩn không dứt. Sợi tóc mảnh mà dài óng ánh dưới ánh đèn như vừa trải bằng dầu bạch hổ. "Em nói cho chị bắt cháo thôi, chiều chị ăn qua rồi mà này. Hương ơi, thấy tóc chị đẹp không?" Bà Hương bước ra gần hơn, tay còn dính xà phòng rửa bát, ánh mắt lướt qua mái tóc, bà thoáng ngẩn người. "Trời đất ơi, chị nối đâu đấy? Trông như là tóc hồi chị con gái đó. Mà thế kia ai mà biết là tóc nối? Cái tiệm nhỏ ở đường Nguyễn Khoái đấy, tiệm nhỏ nhưng mà thợ cao tay lắm. Sao chị gặp may thật, vẫn được mớ tóc đẹp như mơ. Tối nay chị phải chụp ảnh gửi cho đám bạn cho nó tức chơi." Bà Hương cười đoạn xin phép đi nấu bát cháo đêm. Mùi hành phi và gừng thơm dịu lan khắp căn phòng. Rất nhanh sau đó một bát cháo thịt thơm phức được dọn lên. Khi nấu xong, bà Hương trở về phòng riêng trong khu phủ, để lại bà Lan một mình ở nhà ăn. Sau khi ăn xong bát cháo, bà Lan hí hừng trở lên phòng riêng trên tầng 2, sau đó lấy đồ đi tắm. Thời gian cứ như vậy chậm chậm trôi qua. Bên ngoài gió đã lặng, căn nhà chìm trong một gam màu tĩnh mịch. Bà Lan tắm xong vội quấn tóc trong khăn, thoa kem lên rồi bước vào trong phòng ngủ. Căn phòng ngủ này có diện tích rộng, nền gỗ bóng như đờ gương với mùi tinh dầu xả thoảng nhẹ. Rèm cửa dày màu xám lông chuột, che kín hai ô cửa sổ lớn nhìn ra vườn sau. Ánh đèn ngủ màu cam mắt lên tường lờ mờ, phản chiếu những bóng đồ giày lay động theo từng bước chân của bà. Trên bàn trang điểm bằng gỗ sồi có đặt nhẹ chiếc lược gỗ có răng thưa, một lọ dầu dưỡng tóc và cây khăn trắng đã dùng để lau khô mái tóc. Hà Minh ngồi xuống ghế, bà Lan cảm mừng lấy điện thoại ra chỉnh góc máy. Khuôn mặt trong màn hình hiện lên trắng bệnh vì ánh đèn. Bà vuốt tóc lẩm bẩm một cách thích thú: "Tóc mới mượt thật đấy." Mạng bên đầu cười nhẹ rồi bấm chuột. Ánh đèn phần lát chớp lên hạt ánh sáng chói lòa. Tiếng màn chập điện thoại vang lên. Nhưng khi bà xem lại ảnh thì bất thần nụ cười tắt ngấm. Hai mắt của bà nở to, một nỗi kinh sợ dâng lên. Cái điện thoại đắt tiền rơi xuống đất. Bởi lẽ khi nhìn vào tấm ảnh, bà chợt thất kinh khi thấy rõ đằng sau lưng, ngay chỗ tủ góc cạnh phòng, từ lúc nào đã có một bóng người. Bóng người đó toàn thân như một khối đen không thấy mặt, chỉ thấy một cái đầu với mái tóc lởm chởm đang đứng sát mép gương, gần đến mức như đang dí sát vào mặt của bà. Tim của bà Lan nhói lên một nhịp, bà lập tức quay đầu lại nhưng hoàn toàn không có ai, chỉ là cái tủ gỗ sơn nâu bóng, phía trên có bức tranh hoa sen treo lệch. Hoảng hốt chụp lấy cái điện thoại, bà Lan đến hết can đảm nhìn lại, nhưng thực sự chẳng có ai. Nếu hoảng sợ phần nào qua đi, bà đưa tay lên ngực nén tiếng thở mạnh rồi tự trấn an. Mình hoa mắt mà. Đúng là thần hồn nát thần tính. Ngồi thất sắc một lúc bà mới dám đứng dậy. Đang tính bước về phía giường thì một thanh âm khe khẽ phát ra. Tiếng động vừa lọt tới tai thì lập tức bà sững lại. Bà hoàng kinh lắng tai nghe tiếng động vang lên càng lúc lại càng gần. Ai vậy Hương à? Bà Lan run giọng lên tiếng. Một phần trong bà mong đó là người giúp việc. Bà cố gắng hỏi lớn hơn nhưng không có tiếng trả lời. Bà chậm chậm bước về phía cửa phòng. Đang tính mở cánh cửa thì đúng lúc đó một cơn lạnh xuyên thẳng từ bàn chân lên gáy khiến cho bà nổi gai ốc. Bên ngoài hành lang không một tiếng động. Đúng lúc đó chiếc khăn trắng trên bàn trang điểm rơi xuống như có ai đó hất mạnh. Bà Lan hoảng kinh quay ngắt lại đằng sau. Mấy phút trước tại căn phòng dưới tầng 1, bà Hương đang cầm cùi gấp quần áo thì nghe tiếng cửa trên tầng cót két. Bà liền ngó ra thấy ánh đèn vẫn còn sáng. Tưởng chồng mình cần gì sai bảo bà vội tiến lên tầng 2. Nhưng ngó mặt tới phòng ngủ thì bà chủ nằm ở cuối dãy. Bà ngừng chợt khựng lại khi thấy cửa phòng bà Lan có một bóng đen đang đứng. Người đó quay lưng lại thân thể xanh xao, với mái tóc cụt lùn lởm chởm. Bà Hương giật lùi tim đập mạnh. Bà hít một hơi dài cố gắng chấn tĩnh. Chị Lan. Không nghe tiếng trả lời, bà Hương khép bước lại gần rồi nhìn kỹ hơn. Lập tức nhận ra kẻ đó không phải bà Lan. Bóng người đứng bên ngoài cửa thấp hơn, mảnh mai hơn. Nhưng kinh dị nhất là toàn thân của kẻ đó ướt sũng và đôi chân không chạm đất. Ngay lúc đó cửa phòng của bà Lan bấy giờ bật mở. Ánh đèn trong phòng sáng choang ngắt ra cùng tiếng quát. Hương, đêm hôm em còn đứng đực ra đó làm gì? Làm chị tưởng chị gặp ma. Bà Hương bấy giờ mặt mày trắng bệch, mồm miệng bấy giờ méo sạch. Mồm hỏi trong hơi thở nghẹn ngào. Chị không phải đứng ngoài hành lang à? Nãy giờ chị ở trong phòng mà, em tìm chị làm gì? Bà Hương bấy giờ liền nuốt khan cố định thần lại. Hành lang nhưng hoàn toàn chẳng có ai. Bà Lăng bực dòng đóng cửa tiện tay rồi bảo. Đêm hôm tự dưng đứng đưa người ra mất hồn, làm mình tưởng thế mà. Nói rồi bà yên tâm quay trở lại giường và thả mình nằm xuống nệm. Đèn ngủ vẫn còn sáng, mái tóc vẫn còn mượt như xưa, xõa xuống ngay bên gối. Nhưng khi bà quay sang bên trái, tính với tay để tắt đèn thì bần thần một mùi hôi tanh dọc lên từ đầu giường. Thứ mùi đó thum thủm như là trái cây ung. Bà Lan ngồi bật dậy đắm mắt nhìn chung quanh, thì lạ thay cái mùi kinh khủng đó đã biến mất, chỉ còn mùi tinh dầu quen thuộc. Bà là người ngửi kỹ lại một lần nữa nhưng thật chẳng có gì. Duy chỉ có một điều bà không nhận ra đó là cây gối bà vừa nằm tự nhiên xuất hiện thêm một vết nõm như ai đó đã nằm trước. Và trên mặt gối ướt sũng một vệt dài. Đêm này mình làm sao vậy? Toàn tưởng tượng ra rồi tự dọa mình. Tự trách bản thân một lúc bà lăn hạ mình nằm xuống giường kéo chăn lên ngang cổ. Mắt của bà nhắm mở tim vẫn đập mạnh. Nhưng cơn mệt mỏi tràn lên từng đốt sống lưng khiến cho mì dần chịu xuống. Giấc ngủ ập đến nặng nề như thân thể bị kéo chìm xuống hố nước lạnh trong giấc mộng mị vừa mới ập tới. Bà Lan thấy mình đứng giữa phòng ngủ. Trong phòng đèn đóm tắt hết nhưng ánh trăng xanh xám rọi xuyên qua lớp rèm làm căn phòng ngập trong thứ ánh sáng lờ mờ. Đang thất thần đứng trong vùng không gian mờ ảo, bỗng bà Lan giật mình khi thấy một thân người đang nằm ở trên giường. Lưng quay ra ngoài thân thể, kẻ đó đang run lên như người bị nhiễm lạnh. Nhà có ma lực vô hình thúc giục, bà Lan lặng lẽ bước tới, từng bước chân như là chui đi trên nền gỗ. Cổ họng của bà khô khốc chân tay lạnh ngắt nhưng không thể dừng lại. Khi đứng sát thành giường bất thình lình bóng người trên giường bắt đầu quay đầu lại rất chậm. Bà Lan muốn hét lên nhưng cổ họng bị nghẹn lại. Gương mặt lộ ra một vẻ đầy vô cảm. Làn da trắng nhợt như đã xác chết trôi. Hai mắt mở to không tròng, mái tóc cắt lởm chởm. Miệng kẻ đó từ từ mở ra và sâu trong khoang miệng đen ngòm có một tràng âm thanh vang lên ủ uất. Trả tóc cho tao, hãy trả tóc cho tao. Bà Lan còn đang á khẩu tại trận thì chợt một lực vô hình giật mạnh xuống đất. Bà cảm tưởng rõ một bàn tay lạnh ngắt túm tóc của bà kéo gỉ. Lực kéo rất mạnh khiến từng đoạn tóc bị giật rời. Bật khỏi đầu như là lông gà bị nhổ sống. Bà đau đớn hét lên không thành tiếng, chỉ có thành ngầm rụt rụt của chân tóc bị kéo bật, tiếng lạch cạnh của lửa gỗ cáo lên ra đầu và tiếng cười thê thé như từ chính trong xương sọ vọng ra. Trả tóc cho tao, hãy trả tóc cho tao. Bà Lan cố gắng vùng vẫy nhưng tay chân tê liệt, tóc của bà bị kéo ngược lên đầu giường. Cái bóng kia bây giờ bỏ sắt lại, cả người của nó trở lên nệm để lại một đám giỏi đúc nhúc thoăn thoắt chui ra từ thất khiếu. Đôi tay xanh xao kia vườn tới bấu móng vào cổ của bà. Liền sau đó bóng đèn dí mặt sát tay của bà rồi gào lên một tiếng đinh tai. Tiếng hét bật ra làm cho bà lăn choàng tỉnh. Bà hoảng hốt co vào trong góc giường. Phòng ngủ vẫn tối, đèn ngủ chập chờn. Bà hoàng hồn thở dốc đưa tay lên kiểm tra thì một mảng tóc thực sự đã rụng, còn dính đầy mồ hôi và tả tơi. Bên bàn trang điểm chiếc lược gỗ vẫn nằm ngửa, một chiếc răng lược gãy đôi, đầu lưng bị dính một nhúm tóc đen. Có hoàng sợ bà bằng hoàng bật công tắc, nhưng khi chạm vào công tắc thì ánh đèn chớp tắt 3 lần rồi vụt tắt. Ngay cả ngọn đèn ngủ đột ngột tắt ngang, vô tình biến căn phòng chìm trong một gam màu tối om. Tiếng gió rít qua khe cửa sổ như tiếng ai đó rên rỉ. Và rồi cái lược gỗ trên bàn trang điểm tự động rơi xuống. Ngay sau đó, trong không gian u tối có tiếng chảy tóc vang lên. Bà Lan ngồi chết cứng trên giường. Còn lúc đó bà Hường vẫn còn chưa ngủ được sau đả kích kinh hoàng ban nãy. Nghe tiếng hét thất thanh của chủ, bà tá hỏa tung trăng chạy lên tầng 2. Chị Lan ơi, có chuyện gì đây? Cửa phòng được bật mở chưa kịp để bà U xin hỏi thêm, bà Lan tay mặt kéo tay bà Hường chạy thẳng xuống tầng 1. Ngọn đèn trong phòng khách được bật sáng choang. Đến lúc này bà Hường mới thấy chủ mình run như cầy sấy. Da mặt của bà tái xanh như mất máu, răng vo vào nhau lách cách và thân thể không ngừng run lên. 5 năm làm công trong nhà, hơn nãy hết bà Hường hiểu rõ chủ của mình là người đàn bà bạo gan, cứng rắn. Về mặt này bà Lan bày ra bộ dạng run rẩy, thì chắc cần đả kích đó là lớn lắm. Sự nhớ đến bóng ma bên cửa, ngay lập tức bà Hường thầm suy đoán sự tình. Từ đó tới sáng hai chủ tớ ngồi co ro bên nhau, chưa bao giờ thấy đêm dài như vậy. Sáng hôm sau, tiệm vừa mới mở cửa được 15 phút, Trúc đang lòm khòm lầu tấm gương lớn bên ghế uốn, miệng còn ngân nga bài nhạc trẻ phát ra từ chiếc loa Bluetooth. Vì thì loay hoay bên khu vực nối tóc, vừa mở nắp nồi nước giả đun để khử mùi ẩm mốc trong phòng, vừa kiểm tra lại lịch hẹn. Không gian yên tĩnh đến mức tiếng nước lách tách từ ấm siêu cũng nghe rõ một một. Ánh sáng sớm chiếu qua lớp rèm vòng mỏng, rải xuống sàn những vệt sáng loáng. Đột nhiên tiếng đập cửa bất ngờ vang lên khiến cho cả hai giật mình. Chiếc gương Trúc đang lau trượt khỏi tay rơi xuống đất. Vì quay ngoắt lại, nước giả trong tay ngã nghiêng bắn cả ra ngoài. Hai ánh mắt hoảng hốt nhìn ra ngoài cửa. Ở bên ngoài tấm kính bà Lan xuất hiện. Bà đứng thở dốc, tóc tai rối tung, những lọn tóc nối qua bây giờ xơ xác vảnh ra tứ phía như cỏ khô. Đôi mắt của bà sưng mọng, quầng đen kéo dài, lớp son phấn từ ngày biến mất chỉ còn lại một làn da tím tái. Chiếc váy lụa hàng hiệu hôm qua được thay bằng bộ đồ ngủ nhàu nát, bên ngoài là chiếc áo khoác dày, một bên tay còn chưa xỏ kịp. Tay trái của bà nắm chặt quai túi, các đốt ngón trắng bệch run rẩy. Mở cửa đi. Vì bối rối đến rợn người, Trúc thì lập cập chạy ra tay vặn chốt cửa. Vừa mở hé cánh cửa kính, bà Lan chạy vào. Bà vào phải Trúc khiến cô loạng choạng. Chưa kịp để Vi lên tiếng, bà Lan đã nói: Tháo ngay, các cô nối cho tôi thứ tóc quý quái gì thế này. Chị Lan, có chuyện gì vậy? Nó về rồi. Tôi còn nó đã bỏ lên giường tôi, nó túm tóc tôi, nó đè tôi xuống, nó thì thầm vào tay của tôi. Chị ơi, chị bình tĩnh kể ở đầu đôi châm nghe, nó là ai à? Tôi đang ngủ được một khoảng một tiếng thì thấy đầu của mình nặng trĩu. Mày đầu cứ nghĩ là dị ứng keo nối, nhưng mà rồi tôi mơ thấy một người nằm trên giường, tóc của nó lởm chởm nhìn kinh dị. Nó tiến sát lại, bất ngờ nó quay đầu, chợt đất đây gương mặt của nó trắng bệch, mắt mà trừng trừng, miệng nó nói là nó gì chị, nó bảo là trả tóc cho tao. Không khí trong tiệm bỗng trở nên đặc quánh. Ngoài đường xe cộ vẫn đi lại, nhưng bên trong tiệm như bị hút vào bầu không khí lạnh buốt. Vì liếc mắt nhìn Trúc, dù không ai nói câu nào nhưng cả hai đều sờn gai ốc. Chị có chắc là mơ không? Mơ mà sáng ra tóc rụng từng bố như bị ai nhổ sống. Mơ mà gối ướt sũng, có cả vít tóc dính bùn. Mơ mà con U sinh nhà tôi nhìn thấy người đứng trước cửa phòng với hai chân không chạm đất. Câu nói cuối cùng của bà Lan thốt ra khiến Trúc bùng rùn chân tay. Chị suốt việc nhà chị cũng thấy. Nó nói có người đứng ở cửa phòng, tóc tay lởm chởm chân lơ lửng. Rồi nó nhìn vào trong phòng không nói gì. Nó tưởng tôi nên là gọi mà không thấy tôi trả lời. Vì nốt khan, em thực sự không ngờ. Tôi không quan tâm các cô tin hay không, tôi không quay lại đây để trách. Tôi đến chỉ yêu cầu tháo ngay mớ tóc khốn kiếp này ra khỏi đầu tôi. Trúc rụt rè, em hiểu. Nhưng chị có đem theo hóa đơn hay giấy đặt tóc không à? Vì mớ tóc đó tụi em mới từ lần đầu, chưa đăng ký mẫu tóc khách dùng. Bà Lan đập mạnh tay lên bàn. Tôi không cần giấy tờ gì cả, tóc đó là cô bán cho tôi, bây giờ cô phải tháo, còn không tôi sẽ cắt nó trước mặt của hai người rồi ném xuống đường cho chó tha. Bầu không khí im lặng bao trùm. Mái tóc mới nối tối qua nằm rũ trên vai của bà Lan, nhưng mà lạ thay phần đuôi đã bắt đầu rối lại, xoắn vào nhau như bị ngâm nước và sẫm màu hơn. Vì gật đầu, được rồi em sẽ tháo, nhưng sau khi tháo chị nhớ giữ tóc lại và khăn em giao hôm qua nhé. Bọn em cần phải kiểm tra lại nguồn gốc. Tôi không giữ, tôi mang đến ném vào lò đốt rác luôn. Anh muốn theo nó thì theo, tôi không thể nó bám theo mình thêm một lần nữa. 30 phút sau, mớ tóc đã được tháo sạch. Trên bàn có hơn 50 lọn tóc thật nằm còn lại dính ướt. Phi phải đeo găng tay lại khi gom chúng. Mỗi lần chạm vào là một cảm giác lạnh buốt chắn qua đầu ngón tay. Bà Lan đội mũ rời ngay ngay, không quay đầu lại dù chỉ là một lần. Sau khi bà Lan rời đi, bầu không khí trong tiệm tóc bỗng trở nên lặng lẽ. Không còn tiếng cười đùa của khách, không còn âm nhạc lo-fi nhẹ nhàng, dù có người ra vào ban ngày. Cao Giàn dần dần trong một cảm giác không sao lý giải. Từ đó thời gian đổ sang hơn 8 giờ rưỡi, Trúc ở lại tiệm một mình để dọn nốt trong phòng, nơi đặt bàn nối tóc và giá treo các bộ tóc thật. Mấy hôm nay mẹ vì đổ bệnh phải nằm viện nên cô phải về sớm. Còn lại một mình, Trúc bật nhạc nhỏ qua điện thoại. Nhạc phát tới đoạn không đợi thì sột soạt bỗng vang lên. Ban đầu Trúc tưởng là nhạc nhưng không phải. Cái tiếng động đó có nhịp điệu lạc quẻ và âm sắc khắc hẳn. Trong tháng giây nào đó, Trúc cảm tưởng rõ thanh âm đó giống như tiếng lược chảy tóc. Trúc đứng im thì vẫn cầm khăn lau ghế. Cô ngẩng lên nhìn về góc màn trắng nơi có tấm rèm ngăn tạm phía sau chỗ chứa tóc. Phía sau rèm chẳng hề có ai. Thế nhưng lạ thay tấm rèm đang lay nhẹ như có gió lột qua, dù tất cả các cửa đều được đóng kín. Thanh âm lần này nghe rõ hơn và Trúc khẳng định phát ra ngay sau tấm màn. Hệt như có người đang ngồi ở đó. Trúc run rẩy cầm gậy lau nhà như một thứ vũ khí rồi chậm rãi bước tới. Tới gần tấm màn, cô run rẩy dùng cây gậy lau nhà khều mạnh. Nhưng quả thật sau tấm rèm chẳng có ai, chỉ có giá treo tóc, mấy chiếc đầu man nước canh bằng nhựa và chiếc lược gỗ nằm giữa sàn. Lạ thật chứ, chắc chắn là mình không để lược ở đây, hay là chị Vi để quên. Bằng một tiếng thở dài, Trúc nhặt lược rồi đem ra ngoài phòng. Tiếng quản quay kéo kẹt trên trần, từng bóng lét rọi xuống nền tiệm lát đá hoa trắng loáng loáng như da người ướt. Bỏ cái lược vào kệ, Trúc bước lại với tay lấy khăn lau gương lần cuối trước khi tắt đèn. Đang hì hục làm thì điện thoại trong túi rung lên. Trúc giật mình mở ra thấy tin nhắn của Vi. Đêm nay em ở tiệm một mình được không, chị ở lại viện với mẹ không về tiệm được. Trúc nhắn vội lại sau đó thì hoàn thành công việc trước khi đi tìm ra quán cơm đêm. Sau khi ăn tạm đi cơm, Trúc trở về tiệm, hóa xong cửa cuốn cô kéo chốt rồi lên gác lửng lấy quần áo đi tắm. Thời gian đổ sang 10 giờ, ngoài đường xe cộ vẫn chạy nhưng trong tiệm thì vắng ngắt. Hà Minh nằm xuống sau một ngày làm việc mệt mỏi, Trúc quấn chăn mỏng quanh thân. Trên gác lửng cô không bật đèn, chỉ để ngọn đèn ngủ màu cam dưới tầng soi một dải ánh sáng lờ mờ lên trần nhà. Dù thân thể đang mệt rã sau một ngày dọn dẹp, nhưng trong lòng của Trúc vẫn canh cánh về chuyện ban sáng được kể từ miệng của bà Lan, về tiếng lược chảy sau tấm màn. Trân trọng một lúc, cô mới từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Thời gian đổ sang gần nửa đêm, đang thiêm thiếp trong giấc ngủ thì chợt Trúc giật mình vì nghe một tiếng cộp vang lên dưới tầng. Trúc bàng hoàng nằm im rồi nín thở lắng nghe. Lại thêm một tiếng nữa vang lên như tiếng thứ gì đó rơi xuống sàn gạch. Trúc ngồi bật dậy, mắt hướng xuống cầu thang gác lửng. Từ chỗ đó có thể nhìn lờ mờ thấy quầy lễ tân vào một phần phòng pha thuốc. Nên khi đôi mắt đã quen với không gian mở tối, Trúc lại bần thần vì không thấy có gì. Còn lắng tai nghe một lần nữa thì tiếng soạt soạt ban nãy lại quay lại, là tiếng chảy tóc không thể nào lầm được. Âm thanh rít nhẹ của lược qua tóc văng lên ngay phía phòng nối tóc, nơi mớ tóc mà bà Lan đem trả lại từng được treo riêng. Hơi thở trong cổ của mình trở nên nặng nhọc. Trúc run cầm cập cầm điện thoại nhưng không dám bước xuống. Cô ngồi im lưng áp vào vách tường trên gác, lắng tai nghe từng tiếng động. Bỗng Trúc giật thót khi nghe tiếng cười khe khẽ vang lên. Tiếng cười đó cất lên rất nhẹ nhưng đủ để khiến cho Trúc hoảng loạn. Trúc đứng đó, một tiếng cạch vang lên, Từ dưới tầng đèn phòng gội đầu vụt bật sáng rồi không ai chạm vào trong công tắc. Chú Á Khẩu tại trận hai mắt trố to với khoang miệng cứng đại như bị trúng gió. Liền sau đó cánh cửa phòng nối tóc chậm chậm được mở ra. Tiếng bàn lề rít lên một tiếng ngân dài. Từ khe cầu thang Trúc kinh sợ, một phần vặn dây thoáng qua. Cô đã rõ như có một bàn tay trắng nhợt thò ra bấu lấy mép tường rồi rút lại rất nhanh. Trúc rú lên lấy chăn trùm kín đầu mà tim đập như trống rồn. Trong giây phút kinh hoàng đó, cô cảm tưởng có thứ gì đó đứng ngay dưới lối lên nơi cô nằm. Và trong không khí thoang thoảng mùi bùn non tanh tưởi. Tiếng thằng gỗ dẫn lên trên các xếp bắt đầu rít lên từng tiếng nặng nề. Cũng là lúc Trúc rú lên rồi choàng tỉnh. Trúc hoảng hốt bật ngay đèn gác rồi co ro vào góc giường. Toàn thân cô đổ đầy mồ hôi. Trúc thở hổn hển hoảng loạn nhìn chung quanh. Chiếc chăn rơi nửa xuống nền, điện thoại nằm lăn bên gối. Đèn dây tầng vẫn hắt ánh sáng lờ mờ vào không gian chìm trong một cảm màu tĩnh mịch. Trúc gập bụng thở dốc, toàn thân vẫn không ngừng run lên. Phải mất một lúc sau cô mới hoàn toàn trấn tĩnh. Chỉ là mơ, là ác mộng thôi. Bà Lan khi không kể chuyện ma quỷ rồi làm mình đâm sợ. Nói thì nói vậy nhưng cảm giác bất an chưa rời khỏi lồng ngực, da gà nổi lên dọc gáy. Và trong thoáng giây nào đó Trúc vẫn cảm nhận mùi bùn nước ban nãy còn phảng phất đâu đây. Lấy hết can đảm, Trúc rón rén bước từng suốt cầu thang. Đèn trên các cô đã mở sáng, nhưng để an tâm Trúc vẫn bật đèn pin điện thoại. Ánh sáng yếu ớt quét qua nền cầu thang gỗ sáng lạnh. Mọi thứ trong tiệm y nguyên. Bàn ghế xếp ngay ngắn, khăn trắng treo gọn, quầy thuốc im lìm. Trúc đứng im một lúc để lắng nghe. Hoàn toàn không có tiếng chảy tóc, cũng chẳng có tiếng người cười như trong mộng. Buông một tiếng thở dài, Trúc mệt mỏi tính trở lại trên gác. Nhưng khi vừa bước đến cầu thang lập tức Trúc khựng lại. Từ phía gương lớn treo ở khu khách ngồi chờ bất thần có tiếng cộp. Từng tiếng rõ ràng hệt như ai đó đập vào mặt kính. Trúc chết lặng quay lại hướng đó. Đập vào mắt của cô là một cảnh tượng kinh dị tột cùng. Lù lù trước tấm gương lớn từ lúc nào có người con gái đứng như một bức tượng. Cô gái đó dáng dấp gầy gò, quần áo trên thân ướt sũng, mái tóc cắt lùm chùm. Trúc Á Khẩu tại trận hồn phách như thoát xác. Lấy hết can đảm Trúc há miệng định gọi, nhưng chưa kịp lên tiếng bất thần cô gái ngẩng đầu rồi đập chắn vào gương. Cái gương rung lên, chiếc con mắt lạc thần của Trúc cô gái kia đập đầu liên tục, máu bắt đầu chảy ra. Trúc lùi lại áp sát người vào thành cầu thang mà tim như ngừng đập. Miệng cô há hốc nhưng không phát nổi âm thanh. Cô gái kia vẫn không quay lại, chỉ cắm đầu vào gương, mỗi cú đập mạnh hơn. Một đường nứt mạnh trên gương. Trúc vấp chân xuống nền nhà, cái điện thoại rơi khỏi tay. Trong khoảnh khắc đó cô gái trước gương dừng lại. Cô ta đứng yên bất động, cơ mặt với làn da xanh nhợt loang lổ vết máu. Liền sau đó trong cổ họng phát ra từng âm thanh thoát tục. Trả lại tóc cho tao, hãy trả lại tóc cho tao. Trúc kết liền những âm thanh nghẹn lại trong cổ họng. Cô vùng dậy cố gắng hít hơi tàn, bỏ lết trên gác như kẻ bị ma đuổi. Trúc có rúm trong góc các xếp với đống quần ầm ầm và sự hãi hùng nhận ra đó chỉ là cơn ác mộng. Cô vẫn đang nằm trên gác, đèn ngủ dưới tầng vẫn còn leo lét, không có ai đứng trước gương, cũng không có tiếng đập đầu và hoàn toàn không hề có máu. Không thể chịu đựng thêm được nữa, Trúc lao nhanh xuống dưới gác với hơi thở nặng nề. Cô lao vào phòng thuốc lấy mớ tóc ra khỏi túi. Thế giới gầm quầy pha thuốc có một chiếc hộp sắt, dụng cụ cũ kỹ, loại hộp y tế khóa chốt. Trúc lập tức mở nắp dốc toàn bộ mớ tóc vào trong. Cái khăn quấn tóc cũng bị nhét theo rồi cô khóa chặt lại bằng động tác rất nhanh. Trúc đặt hộp vào gầm bàn rồi gập bụng thở dốc lao ra ngoài. Bật sáng hết đèn đóm, Trúc co ro ngồi tựa vào cửa xếp, đôi mắt gần như lạc thần. Không gian bao trùm trong một gam màu im ắng chết chóc, chỉ có tiếng kim đồng hồ tí tách. Nơi hoàng kinh còn chưa kịp vơi đi thì bất thần tiếng lạch cạch khẽ khàng từ trong phòng chiếc thuốc vang lên. Tiếng lạch cạch như có người đang dùng bàn tay lắc nhẹ cái hộp, rồi sau đó không gian trở lại vẻ tĩnh mịch. Một phút, hai phút rồi năm phút trôi qua, chẳng có gì xảy ra thêm. Trúc định ngồi xuống thì cạch, tiếng ổ khóa bật tung, kéo theo gió là tiếng rít ngân dài, hệt như người ta dùng một con dao cứa vào miếng tôn mỏng. Lấy hết can đảm, Trúc chộp lấy cây kéo trên bàn rồi dẫm tiến lại. Đập vào mắt cô là cảnh tượng kinh dị. Cái hộp sắt nguyên vị trí cũ, nhưng cái chốt đã được mở toang và cái hộp đang rung nhẹ. Cái mỗi giây nó lại giật nhẹ một cái, hệt như bên trong có thứ gì đó ngọ nguậy trườn lách. Rồi ngay trước mắt thất kinh của Trúc, một dòng chất lỏng đỏ thẫm bắt đầu rỉ ra. Dòng dịch rỉ ra chậm rãi, hình dạng sền sệt như nhúm một màu đỏ chết chóc, kèm theo đó là một mùi tanh sộc lên. Dòng dịch đỏ thẫm mới bắt đầu loang ra mặt sàn, chảy thành vệt dài ngoằn ngoèo. Trúc sợ cứng người, cô lùi lại, tay cầm run lên cầm cập, miệng lắp bắp không thành tiếng. Trước tầm mắt của cô, cái hộp vẫn không ngừng rỉ máu và một sợi tóc đen bắt đầu thò ra. Nó uốn éo vặn vẹo. Cộng với đó, Trúc thấy rõ từ bên phía gương phản chiếu một bóng người vừa lướt qua. Ngay lập tức bóng đèn trên trần nhà vụt tắt, bóng tối lập tức nắm đại quyền khiến toàn bộ chìm trong một màu tối om. Không kịp suy nghĩ gì, Trúc lao ra cửa run rẩy gõ khóa. Ở bên ngoài trời đã quá khuya, con ngõ chìm trong một vẻ hoang vắng. Trúc bật cửa chạy thục mạng ra ngoài, chẳng kịp xỏ dép, lao ra cách tiệm một đoạn. Trúc đứng run rẩy dưới một cột đèn. Trúc lầy bầy bấm số gọi cho Vi, cô nói trong hoảng sợ. Chị Vi, có ma trong tiệm của mình, chị tới đây nghe em sợ lắm. Ở đầu dây bên kia, im lặng mấy giây rồi điện sau đó Vi đáp lại. Em bình tĩnh lại, có chuyện gì vậy? Trúc hoảng sợ kể lại, vừa kể cô vừa khóc nức lên, Vi bấy giờ liền trấn an. Em đứng im đó chạy chị qua liền, em đứng ở ngoài đó đợi tuyệt đối không được vào tiệm. Chị ấy qua nhanh đi, em sợ lắm, nó vẫn còn ở trong đó. Vì bấy giờ vội nói, 10 phút nữa chị sẽ có mặt nha, em đứng đó đã nghe chưa? Trúc đứng giữa bóng tối tĩnh mịch, tay siết chặt điện thoại, mắt không dám rời khỏi cửa kính của tiệm tóc. Nên chỉ vài phút trước, một mình cô đã thấy tận mắt một mái tóc dài biết đang trườn bò dưới sàn. Trong thoáng giây nào đó, Trúc dùng mình ớn lạnh vì cảm nhận rõ hình như có ai đó đứng sau tấm rèm nhìn cô. Vì phi xe như điên từ bệnh viện về cửa tiệm, con đường dài quen thuộc hun hút trong đêm vắng lặng. Mồ hôi của Vi không ngừng túa ra sau gáy. Dù gió đêm mắt lạnh vẫn rất quất gian rát vào mặt. Khi còn cách tiệm tầm 30 mét, Vi đã thấy Trúc đứng rúm gió ở đó. Cô vít gà lao tới. Khi còn cách độ 10 mét, Vi chần chừ nhìn về phía trước, tiệm như bị bóp nghẹt. Dưới ánh đèn xe rõ ràng, cô thấy một cái bóng mờ nhạt, dáng dấp gầy gò cao bằng Trúc đang đứng sát bên cạnh. Cái bóng đó không nhúc nhích, chỉ đứng im như một bức tượng đá. Cái bóng bên cạnh vẫn đứng đó, không hề bị luồng sáng xe máy làm cho lu mờ, ngược lại còn đậm nét thêm. Vi dùng mình tay run rẩy vặn ga rồi thắng lại, cô không dám tiến thêm một bước. Trúc, Trúc ơi! Trúc giật mình quay mặt về phía xe khi mà tiếng gọi quen thuộc vang lên. Nhưng chính trong khoảnh khắc đó, Vi trở nên chết lặng. Ánh đèn xe ngắt lên, gương mặt Trúc không có gì khác lạ, chỉ là một khuôn mặt để hoảng hốt. Nhưng cái bóng đứng kế bên cũng quay mặt lại. Trong giây phút đó, Vi thất kinh khi thấy bóng người đó không có mặt. Không có gì, một khoảng trống tối om, như cái mũ trùm đầu bằng đêm đen rỗng tuếch. Vi rú lên một tiếng, chân loạng choạng suýt ngã. Chiếc xe Spacey đổ nghiêng qua một bên. Cô khiếp đảm đứng dậy hoảng loạn đối mặt với bóng ma cạnh Trúc. Rồi chỉ trong chớp mắt, cái bóng đó biến mất. Trúc hoảng hốt lao lại đỡ Vi. Em đứng cạnh ai đấy? Gì cơ, em có đứng cạnh ai đâu. Ngay bên trái em có một đứa con gái mặc váy trắng. Không có ai, em đứng một mình, chứ đừng làm em sợ. Phi hoàng hốt tiến lại gần, giáo giác nhìn chung quanh, nhưng con ngõ trống không hoàn toàn không có sự xuất hiện của ai. Phi đưa tay lên ngực nén tiếng thở mạnh rồi gấp gáp. Em có chắc không ai đứng cạnh mình? Em thì với chị là không có. Phi nắm tay của Trúc siết chặt như tự trấn an bản thân. Lấy hết can đảm, Vi hít một hơi thật sâu rồi tiến vào trong tiệm. Vi bay bật lại công tắc đèn thì ngọn đèn mới chập chờn rồi lóe sáng. Vi bước thẳng tới gầm bàn trong phòng chứa thuốc, nên chúng nói đặt cái hộp sắt chứa mớ tóc mà bà Lan trả lại. Cái hộp vẫn còn y nguyên, ổ khóa còn nguyên, thậm chí ngay cả chút chưa bung. Vi hồ nghi đưa tay đẩy nhẹ. Bàng hoàng quay lại đằng sau, Vi bấy giờ vội hỏi. Em bảo cái hộp này đúng không? Chỉ thấy nó có sao đâu, hay là em nằm mơ rồi tưởng tượng? Trúc đứng nép sau lưng của Vi, mắt trừng trừng nhìn hộp lắc đầu. Không, em không mơ đâu chị. Rõ ràng chính mắt em thấy cái hộp đó cựa quậy. Em còn thấy máu chảy ra từ khe nắp, còn có cả tóc trườn ra ngoài. Em xem đi này, có gì đâu. Chắc gần đây công việc nhiều quá em sinh mộng mị. Không, không phải là mơ. Chị Vi em tỉnh lắm. Trúc nói trong tiếng nức nghẹn giọng. Vi nhìn Trúc thấy tay của cô run rẩy, mặt nhợt nhạt, mắt đỏ ngầu vì hoảng loạn. Vi khẽ đóng nắp hộp rồi khóa lại lần nữa. Nhưng khi cô vừa đứng lên thì rõ ràng cái hộp khẽ cử động. Thanh âm đó sao thoát khỏi tay của Vi. Cô bắt đầu run rẩy. Sợ nhớ đến bóng ma ban nãy đứng bên cạnh Trúc, Vi thầm tin điều Trúc nói là thật. Vi đứng khựng lại lặng đi vài giây rồi nhìn Trúc. Lần thứ hai giọng cô như mất bình tĩnh. Em có chắc mớ tóc này chính em mua của bà Đồng Nát ngoài chợ đuôi cá, không nhầm lẫn với tóc gì khác? Em chắc chắn. Em nhớ rõ khăn quấn màu đỏ và cái vết sơn ở mép vải. Vi nhìn lại cái hộp, ánh đèn loang loáng trên mặt kim loại sắm lạnh làm cô nổi cả gai ốc. Bà thần mấy giây Vi lại tiếp. Ngày mai đóng tiệm, chị em mình phải tìm lại bà ấy, phải hỏi cho rõ nước mớ tóc này ở đâu. Chắc chắn có gì đó sai quái nên cả em và bà Lan đều thấy ma. Chị ơi, có khi nào là tóc của người chết không? Vi im lặng một lúc rồi gật đầu, vì trong đầu cô đang nghĩ tới viễn cảnh kinh hoàng ấy. Thôi đêm nay qua nhà chị ngủ, sáng mai chị ở viện về, hai đứa mình ra chợ. Chú cắn răng gật đầu. Cánh cửa tiệm khép lại sau lưng. Cậu lúc đó dưới gầm bàn một cái hộp vẫn còn im lặng nằm đó. Nhưng từ khe hở nơi mép nắp có một sợi tóc mảnh như đợt tơ vừa truyền ra. Sáng hôm sau trời hành nắng và vẫn còn lẩn khuất một lớp sương mỏng. Chỉ vì chờ Trúc trên chiếc xe máy. Sau khi trở lại tiệm tóc rồi đem theo hộp tóc kỳ quái, cả hai đèo nhau qua con ngõ ngoằn ngoèo tới khu đất rộng vốn là chợ hàng xén cũ, nơi các bà Đồng Nát ve chai ngày tụ về. Xe người ngồi bệt bên lề, hàng loạt cây dù đớn được bày ra, bên dưới thượng vàng hạ cám đủ cả. Trước nhìn quanh một lượt tiến lại, gần một bà Đồng Nát chạc ngoài 50, đầu chít khăn đang ngồi xếp từng cuộn dây điện cũ. Cô bấy giờ khẽ hỏi giọng vẫn còn run rẩy. Dạ bác ơi, cho cháu hỏi nhờ một chút. À, cháu muốn mua bán gì hả? Dạ không, hôm trước cháu có mua tóc ở đây, người bán cho cháu là một bà khoảng 60, lưng hơi gù, mặt nhiều nốt ruồi, giọng nói là giọng Nam Định ạ. Bà ấy bán một mớ tóc thật độc quấn trong khăn đỏ. Bác có biết ai giống vậy không ạ? Vừa nói Trúc vừa mở hộp để lộ mớ tóc được quấn trong lớp vải lụa đỏ. Bà Đồng Nát nhìn vào hộp chầm chầm vài giây rồi gật đầu. À, cái bà Tư tóc đó hả? Bữa trước con ngồi ở góc cột điện đằng kia mà mấy nay không có thấy. Bà Tư à? Bà ấy đâu vậy bác? Cháu cần gặp bà ấy để nói chuyện. Ồ, nhà bà ấy ở đâu thì bác không rõ, nhưng nghe kể thì hình như bà ta hay lảng vảng gần khu vực nhà xác, cái cháu ra đó khéo lại gặp đó. Nhà xác à bác? Ở trong cái khu nghĩa địa Bình Lập á, sau bệnh viện cũ. Ở đó có cái phòng lạnh để chứa mấy cái xác chưa có người tới nhận. Có đứa nó nói là thấy bà Tư lén lút tới đó rồi lấy tóc mang ra chợ bán, nghe đâu rẻ mà lại lời to. Chú gần như bật khóc. Vậy mớ tóc cho mua lẽ nào là của một cô gái chết trẻ? À, bác không biết, nhưng bác nói thật là cái bà Tư bà liều mạng lắm. Bác đã cản mấy lần nhưng bà ấy không có nghe. Còn nếu muốn biết mớ tóc đó là của ai thì cứ tới nhà xác cũ mà hỏi. Một cơn gió ngắt qua làm cả hai dùng mình ớn lạnh. Phi siết chặt quay túi đeo rồi nhìn Trúc. Đi, mình tới nhà xác xem có gặp được bà ấy không. Khu nhà xác nằm sau bệnh viện Bình Lập, nơi trước đây từng dùng để giam giữ những thi thể chưa có thân nhân đến nhận. Bệnh viện này xuống cấp, một dãy khu bỏ hoang khiến cho cỏ dại mọc tùm. Tôi đi dẫn vào nhà xác là một đoạn đường bê tông ẩm thấp, con đường sống lên mùi ẩm mốc lâu ngày. Đi hết tầm chục mét, hết con đường mốc meo ấy, cả hai đứng đối diện với một cánh cổng. Hít một hơi thật dài, Vi đưa tay đẩy cánh cổng bước tới, Trúc lập cập theo sau. Một người đàn ông lớn tuổi đang ngồi hút thuốc bên ngoài căn phòng tồi tàn, nhìn hai cô gái lạ mặt bước tới, ông nhíu mắt rồi hỏi. Hai cô là ai? Tôi nhận xác người thân hả? Có giấy tờ không? Chả cháu cho bác. Bác có phải là người trông coi khu nhà xác không? Phải, mấy cô cần gì? Dạ, thật ra chúng cháu đang cần tìm hiểu một chuyện. Chứ cháu muốn tìm thông tin về bà Tư. À, bà Tư Đồng Nát mà người ta đồn hay mua tóc ở đây. Khương mặt của ông lão đột nhiên đanh lại. Ai bảo các cô thế? Vì vậy Trúc bối rối nhìn nhau, nhưng đột nhiên ông lão đổi giọng. Lại là cái thằng xúc sinh đó chứ ai? Vì sừng sốt. Bác bảo sao à? Ông lão thở dài rồi cảm thán nói. Tôi cũng đang điên đầu vì việc ấy. Cái đến 8 ngày có một thi thể một cô gái trẻ được đưa vào đây. Cô ta không rõ lai lịch. Lúc đưa vào thì người ngợp ướt nhẹp toàn bùn nước. Người đem vào bảo vớt được ở dưới sông. Để đây 3 ngày không ai tới nhận nên bệnh viện đem đi chôn rồi. Trúc bấy giờ nghẹn giọng. Cô ấy tóc có dài không bác? Ông lão cảm thán. Có. Tôi ấn tượng mãi vì tóc thi thể đó dài lắm. Lúc nhập vào còn bị rối nguyên cả một mớ phía sau gáy. Vì hỏi thẳng. Dạ, lúc bác khâm điểm thì thắp cuối còn không? Ao lão liếc cả hai ánh mắt đầy ngờ vực. Sao cô hỏi vậy? Vì cô giữ bình tĩnh. Chú cháu nghi ngờ cô người đã lấy tóc cuối đem bán. Không gian sững lại một lúc. Ông lão rồi điếu thuốc đoạn cất tiếng thở dài với chất giọng trầm xuống. Thế thì đúng cái thằng xúc sinh đó. Đêm hôm đó tôi không trực. Hôm đó tôi bị sốt cao nên nhờ thằng cháu họ coi nhà xác giúp. Tôi tên là Hưng. Thằng đó ham tiền lại chơi với mấy đứa lôm cô ở ngoài chợ. Tôi nghe phong phanh có người hỏi mua tóc thật giá cao. Hôm sau tôi quay lại tẩm liệm thi thể thì thấy mớ tóc dài của xác chết bị cắt rồi. Tôi cũng đang nghi là nó gây nên. Vì và Trúc thất kinh nhìn nhau. Cái hộp sắt trong túi của Trúc như rung lên khe khẽ. Ông lão nhắm mắt rồi tiếp tục buông một tiếng thở dài. Tôi tình báo công an, nhưng mấy cái xác đó vua thừa nhận, ai thèm điều tra. Sau cùng thì tôi cũng đành im lặng. Thôi thật với hai cô là hôm đó tôi cũng làm lễ liệm cho thi thể ấy, mà trong lòng mình cứ lạnh như băng. Hình như có ai đó đứng sau lưng nhìn tôi suốt. Chú ngồi xuống ghế đá hai tay ôm đầu trong khi Vi khẽ hỏi. Bà còn nhớ xác cô ấy bây giờ ở đâu không? Ông lão cảm thán đáp. Chôn rồi cháu ạ. Chôn theo ở khu đất giao sau dãy tường kia. Mộ không bia, chỉ có một tấm gỗ và số 353 giờ theo số thứ tự của hồ sơ quan sát. Ra khỏi khu nhà xác, Vi và Trúc tấp vào một quán nước đầu đường. Ra đó mua vội nắm nhang, thêm hai cây nến và một ít tiền vàng. Dựa theo lời của ông lão, cả hai tiến tới dãy tường xi măng. Sau đó rẽ tay trái rồi men theo hàng phi lao rậm rạp. Cả hai trầm ngâm đi bên nhau. Dãy tường loang lổ rêu xanh, có những đoạn nứt vỡ trơ ra cả lõi thép. Gió rít qua từng đợt đưa mùi đất ẩm vào với mùi nhang cho rồi rớt từ các nấm mộ cũ. Cô đất chôn tạm những thi hài vô danh nằm lọt thỏm dưới đám phi lao tùm. Toàn bộ mộ phần ở đây đều không có bia, chỉ là những mô đất nhỏ. Mỗi mộ cắm một cọng gỗ vót nhọn bạc màu vì nắng mưa. Chú siết chặt nắm nhang trong tay, môi mím chặt. Là chỗ này hả chị Vi? Vi gật đầu đỏ mắt nhìn chung quanh. Mỗi nấm mộ đều cắm một cọc, nhưng ở góc sâu nhất gần gốc cây bông già chùi lá có một mô đất nhỏ hơn. Cọc tre cắm trước mộ vẫn còn mới nhưng đã xỉn màu. Trên có khắc một con số 353 đúng như lời của ông lão nói. Cả hai dòm chân tiến lại, không ai nói với ai tiếng nào. Quỳ xuống trước nấm mộ, Vi rút bật lửa châm nhang rồi cắm xuống trước ngôi mả vô danh. Mùi khói cay sộc lên mắt khiến cho cả hai sống mũi cay cay. Thả hồn trong làn khói xanh thẳm bốc lên, Vi chắp tay khẽ khấn giọng run nhẹ. Chị à, bọn em không biết tóc này là của chị. Người đưa cho tụi em bảo là người sống bán lại. Nếu có gì xúc phạm cho bọn em xin lỗi, xin chị tha thứ cho chúng em. Chú cúi đầu chắp tay. Em lại chị là em không biết. Chị sống khôn thác thiên xin chứng giám cho tấm lòng thành của chúng em. Nếu chị còn ở đây và tha thứ cho chúng em thì xin làm cho bó nhang này cháy lên 3 lần. Chúng em sau này sẽ nhang khói cho chị đầy đủ. Tán cây bồng im phẳng phắc không lay động. Đột nhiên mà một luồng gió xe sắt đã đâu thổi sập tới. Bó nhang đang âm ỉ tỏa khói đột nhiên cháy bồng lên 3 lần rồi tắt ngấm. Chú và Vi lặng người nhìn nhau. Sau đó lấy mớ tóc trong hộp rồi chôn xuống cạnh mộ. Cả hai ngậm ngùi cùng hoa vàng rồi lặng lẽ quay về trong một chiều u ám. Từ sau đêm đó, tiệm tóc nhỏ của Vin làm ăn phất lên như diều gặp gió. Khách đông nườm nượp gấp 10 khi xưa. Cả Vi và Trúc chẳng còn gặp hiện tượng kỳ quái. Trong góc phòng chứa thuốc, cả hai đập một bàn thờ nhỏ. Trên bàn thờ đó có một bát nhang mới đặt ngay ngắn. Ngay sau đó là di ảnh không tên. Tấm ảnh thờ chỉ là một tấm ảnh do chính Vi vẽ tay. Phác họa gương mặt một cô gái tóc dài, khuôn mặt mơ hồ, ánh mắt dịu dàng không rõ nét. Không hiểu vì sao nhưng khi Vi vẽ xong thì Trúc chợt giật mình rồi thốt lên. Đúng là chị đó. Ngoài việc làm ăn hanh thông, cả Vi và Trúc đều cảm nhận được một điều lạ. Tức là đêm nào Vi chốt sổ tắt đèn, cả hai đều nghe tiếng lược chảy khe khẽ phát ra từ trong phòng chứa thuốc. Mỗi lần như vậy Vi lại chắp tay rồi lẩm bẩm. Chúng em tạ ơn chị. Và đêm lại bình yên trôi qua. 3 năm sau, Vi đã mở được một chuỗi làm tóc lớn nhất nhì Hà Thành và Trúc được đôn lên làm quản lý. Việc làm ăn phát đạt nhưng cả hai thống nhất giữ lại tiệm nhỏ năm nào. Trong tiệm tóc ấy, bàn thờ vẫn còn nghi ngút khói nhang, nơi hương hồn của một mái tóc oan khiên đã được trả về. Và giờ đây ở lại để canh giữ cho giấc mộng làm ăn của cả hai cô gái trẻ.